Cực phẩm chiến long, chương 108, C108, đã hết đường cứu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi anh Đức hét lên bốn chữ, công ty Hạo Thiên, ngay cả Dương Bá người đang rất tức giận, cũng trở nên tỉnh táo lại. Nhiều người xung quanh thậm chí còn thay đổi sắc mặt. Không ngờ đối phương lại là người của công ty Hạo Thiên. Công ty Hạo Thiên là một công ty có thế lực lớn trên khắp Sở Châu, Thanh Châu và Vân Châu. Thằng nhóc này xong rồi. Dám đụng vào người của công ty Hạo Thiên. Đây là lấy tay chọc trời đây mà. Tôi thường đến Thanh Châu, trụ sở của công ty Hạo Thiên. Ở đó hầu như không ai không biết về công ty Hạo Thiên cả. Đặc biệt là công ty Hạo Thiên rất độc đoán. Chỉ cần là người của bọn họ thì không ai được phép khi dễ. 2 năm trước, tôi đến thủ đô làm ăn. Nghe nói một hậu duệ của An Gia xúc phạm ông chủ công ty Hạo Thiên. Kết quả là người bị đánh đến nỗi thê thảm. Cuối cùng, thay vì dám đến tận cửa đòi tội, An Gia trực tiếp đưa con cháu đến xin lỗi ông chủ công ty Hạo Thiên. Ngay cả nhà họ ở thủ đô cũng không dám gây rối với công ty Hạo Thiên. Điều này cho thấy thế lực của bọn họ kinh khủng như thế nào. Trong quán bar, mọi người bắt đầu bàn tán. Vốn dĩ bọn họ đồng tình với anh Đức. Nhưng lúc này, tất cả đều thương hại Lý Quân. Ai nấy đều cảm thấy lần này Lý Quân thật sự gặp rắc rối to. Công ty Hạo Thiên nổi tiếng với việc bao che những thiếu sót của mình. Sắc mặt Dương Bá tái nhợt. Hắn cũng biết về công ty Hạo Thiên. Một đại gia thống trị một nửa thế giới ngầm. Lý Quân dính vào vòng xoáy như vậy là vì bản thân Dương Bá hắn. Hắn vội vàng thì thầm với Lý Quân. Lý Quân, cậu mau đi đi. Không cần lo lắng chuyện ở đây. Tôi sẽ lo liệu hết. Lý Quân nghe vậy thì khẽ mỉm cười. Dương Bá này đúng thật là hiếm khi có thể nói ra những lời như vậy vào thời khắc mấu chốt. Đúng là không uổng công anh giúp hắn một lần. Đương nhiên, anh không có một chút lo lắng nào. Công ty Hạo Thiên, đó không phải là công ty của Lý Thất Phu sao? Anh vừa vặn giúp Lý Thất Phu dạy dỗ cho cấp dưới của hắn ta mà thôi. Dương Bá dường như đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Mặt khác, Chu Vũ Hàn lúc đầu thấy Lý Quân đánh anh Đức và những người khác thì thấy rất hả giận. Nhưng khi anh Đức tiết lộ mình là thành viên của công ty Hạo Thiên, chiếc cốc trên tay cô liền không ổn định và rơi xuống đất. Cảm thấy sợ hãi. Cái gì? Giờ thì thằng nhóc ấy biết sợ rồi cơ đấy à? Đã quá muộn. Báo gia của công ty Hạo Thiên của tôi tình cờ đang ở Sở Châu. Tôi sẽ gọi cho anh ấy lập tức đến ngay bây giờ. Vừa nói, anh Đức vừa trực tiếp lấy điện thoại di động ra. Lý Quân cười lạnh tiến lên một bước đá vào bụng dưới hắn. Báo gia cái gì? Cho dù là gọi cho Lý Thất Phu đến đây, hắn cũng không dám nói nửa lời đâu. Bị Lý Quân đá, anh Đức lập tức thốn đến tận trời xanh. Thế nhưng trên mặt hắn lại hiện lên sự điên rồ B3NS hoạn. Đánh, đánh đi, mày cứ đánh mạnh vào. Khi báo gia đến, mày sẽ càng chết khổ sở hơn thôi. Hắn run rẩy hô hào một lần nữa. Những người đứng xem đều lộ ra ánh mắt thương hại. Trong mắt bọn họ, Lý Quân đã hết đường cứu rồi. Cách chương.